Qua phân tích của công hội, nguyên bổn sủng vật bên trong tính mạng lực rất dồi dào, vì nguyên nhân nào đó mà tất cả tánh mạng lực chuyển hết vào vỏ, trở thành một cái tử đàn, trứng chết. Trên cơ bản là không còn giá trị gì, ngươi vẫn muốn chọn sao? Âu, là như thế này sao? Cổ Diêu nhún vai vai nói, không quan hệ, thế là được rồi. Đối với hắn mà nói, cho dù nhiệm vụ này không có thù lao cũng không sao cả, chỉ cần tích đừng giảm bớt là được. Sau khi nghe hắn nói vậy, cán bộ cũng không nhiều lời. Tốt, chúng ta bây giờ đem vật phẩm của nhiệm vụ đi xem xét. Nếu như không có vấn đề gì, lát nữa công hội sẽ phái người đem thù lao cho ngươi. 79.516, bây giờ ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ mới không? Đương nhiên, xin mời cho ta xem nhiệm vụ có tích phân cao nhất mà si cấp đạo tặc có khả năng tiếp nhận. Nghe đại khẩu khí của Cổ Diêu, cán bộ đã chẳng có gì lạ rồi. Hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà quả thật có năng lực như vậy. Chỉ là không rõ hắn liều mạng thăng cấp để làm gì. Đạo tặc khác buôn bán lấy tích phân thăng cấp, chỉ là vì để có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao hơn. Cuối cùng mục đích là đạt được bảo vật làm thù lao. Mà 79.516 hình như thuần túy là vì thăng cấp, thù lao mỗi lần đều không để ý. Loại tình huống này, mấy năm trước hắn từng thấy qua trên người một vị nữ đạo tặc. Nhưng cán bộ không biết chính là nữ đạo tặc kia cùng 79.516 vốn là sư tỷ đệ quan hệ. Cổ Diêu cẩn thận quan sát nội dung từng nhiệm vụ, sau đó chọn ra 7-8 nhiệm vụ ở khu Tây Nam, địa hạ thành Nam ở phía Tây Nam tạp địch đại lục. Khoảng cách tới nhiệm vụ càng gần càng có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Đạo tặc công hội vĩnh viễn không thiếu tiền, cung cấp cơm miễn phí cho cao cấp đạo tặc, thức ăn còn rất phong phú, rượu ngon, rau, hoa quả làm điểm tâm cùng thịt các loại tùy tiện hưởng dụng, trong địa hạ thành thế là rất xa xỉ rồi. Sau khi dùng hết bữa cơm, đạo tặc công hội cũng phái người đem thù lao lần này đến cho Cổ Diêu. Tất cả đều là hiện vật, mà mỗi loại đồ vật đều có ghi rõ ràng tư liệu về nó. Trong đạo tặc công hội có giám định sở, tập trung các cao cấp giám định sư có thâm niên để xác định giá trị thù lao so sánh với vật phẩm cố chủ yêu cầu. Tùy tiện nhìn qua một lượt, Cổ Diêu liền đem tất cả bỏ vào tiêu giao giới chỉ để lại một vật, chính là thứ cán bộ đã nói qua, tử đàn kia. Nói không sai, quả trứng này quả thật rất kỳ quái, nó không có màu vàng hay trắng bình thường mà lộng lẫy như kim loại, giống như sắt, lại có điểm giống như đồng, như bạc, như vàng. Bất cứ kim loại gì cũng có một chút giống, nhưng lại không giống thứ nào. Đối với dị hóa của sủng vật đàn, Cổ Diêu cũng có nghe qua, đem sinh mệnh lực lượng của sủng vật bên trong dồn ra vỏ trứng, cải tạo nó thành loại vật chất không biết tên. Cổ Diêu ném quả trứng xuống đất, trứng không vỡ, nhưng sàn nhà bằng đá lại thủng một lỗ, quả trứng chính là đang nằm trong lỗ đó. Quả thật là cứng a. Đây là tử đàn không có giá trị, bất quá Cổ Diêu đối với nó lại có chút tò mò, lấy trứng trong sàn nhà ra. Cổ Diêu vận khởi đấu khí muốn bóp vỡ vỏ trứng, bất quá lần này hắn thất bại. Cổ Diêu kinh ngạc, hắn đối với thực lực chính mình bây giờ rất tự tin, vừa rồi dùng cửu dương dương khí bóp, lực đạo ít nhất 1.000 cân, nếu là trứng bình thường khác đã vỡ vụn từ lâu rồi. Hắc, có ý tứ, nguyên bổn Cổ Diêu chỉ là có một chút hứng thú mà thôi, bây giờ hứng thú đã tăng lên nhiều, ném quả trứng lên không TZNG. Cổ Diêu tay phải ngón trỏ đưa ra, sau đó một đạo hắc tuyến mãnh liệt từ ngón tay hắn phóng ra. Thuấn ngục chỉ năng lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng cũng không thể xuyên qua vỏ trứng. Lúc này Cổ Diêu từ kinh ngạc đã chuyển thành giật mình, cho dù là cao thủ ngạnh kháng một chỉ này sợ rằng cũng có điểm ăn không tiêu. Sủng vật đản biến dị có thể chống cự thuấn ngục chỉ quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, năng lượng của thuấn ngục chỉ không bị triệt tiêu, mà như nước sông đổ ra biển, trực tiếp thâm nhập vào vỏ trứng, sau đó vỏ trứng chợt sáng lên một chút. Lúc quả trứng rơi xuống lại bị Cổ Diêu bắt lại, hắn nhíu mày, không phải nói đây là một quả trứng chết, không có tánh mạng phản ứng sao, vậy mới vừa rồi là cái gì? Cổ Diêu đem trứng thu vào trong giới chỉ, xem ra lần này trên đường đi làm nhiệm vụ có việc để làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 7, tiểu sủng vật ngoan cường. Cổ Diêu đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ trước một ngày. Cổ Diêu nhân tiện thử cái, tử đàn. Phản ứng lần trước cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ cần dùng thuấn ngục chỉ tác động lên trên trứng liền phát ra quang hoa, đây chính là phản ứng của tiểu sinh vật bên trong trứng phát ra tin kêu cứu. Chỉ có thể dùng thuấn ngục chỉ, nguyên tử bạo liệt quyền hoặc các kỹ năng trên thiên ma quyết mới có thể có được phản ứng như thế. Cũng khó trách các tuần thú sư cho dù có là chuyên nghiệp cũng không có biện pháp nào đối với nó. Tuần thú sư thường không am hiểu việc lợi dụng đấu khí một cách trực tiếp. Trong số bọn họ người có thể sử dụng loại kỹ năng mạnh mẽ như thuấn ngục chỉ rất ít. Hơn nữa theo lẽ thường cũng không ai lại đi sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ như thế tác động lên trứng để làm nhiệm vụ ấp trứng. Cổ Diêu cũng không biết là đã phát ra bao nhiêu chiêu thuấn ngục chỉ với nguyên tử bạo liệt quyền, nhưng vẫn cứ là đá rơi xuống biển vậy. Cái trứng nhỏ này, lực hấp thụ quả thật là dị thường. Nhưng theo sự hấp thu lực lượng, màu sắc lộng lẫy của tử đàn dần dần chuyển đổi, từ từ chuyển sang màu hoàng bạch, cuối cùng thì không khác trứng bình thường nhiều lắm. Sau khi tiếp tục kích thêm một chiêu thuấn ngục chỉ, trên trứng đột nhiên tản ra một màn bạch quang. Cổ Diêu ngừng tay, không tiếp tục đưa năng lượng vào trong nữa, bởi vì loại tình huống này giống với việc trứng sắp nở. Sau khi bạch quang tan đi, từ trong trứng truyền đến một thanh âm yếu ớt. Đốc đốc đốc, một tia liệt ngân từ trên trứng lan ra, sau đó nhanh chóng có thêm nhiều tia. Sau đó trên trứng xuất hiện một lỗ hổng, một cái móng vuốt lộ ra, đang cố hết sức mà phá vỡ phần còn lại của cái trứng. Cổ Diêu thấy thế thì có chút thất vọng. Nếu như là một sinh vật cường đại thì khi phá trứng ra sẽ là dứt khoát và lưu loát, sớm đã chấn nát vỏ trứng thành nhiều mảnh nhỏ rồi, chứ không cần phải lao lực như thế. Sủng vật này ban đầu có thể là cao cấp, nhưng đáng tiếc, lực lượng tinh hoa đã bị vỏ trứng cướp đi mất rồi, khiến cho tình trạng của nó trở nên suy nhược như thế. Sau khi mất đi tinh hoa thì sủng vật có cao cấp đến đâu cũng sẽ không khác gì một sủng vật bình thường. Nhưng sức sống của sủng vật này đúng là đáng nể. Nhiệm vụ lôi quang kết đã tồn tại ở công hội nhiều năm rồi. Nói cách khác thì quả trứng này cũng đã có chừng ấy thời gian, thậm chí có thể là dài hơn. Sau khi bị vỏ trứng tước đoạt tinh hoa mà vẫn ương ngạnh bảo trì một tia sinh cơ, nếu đổi lại là sủng vật khác mà nói thì khó có thể sống sót qua 2-3 tháng. Vỏ trứng cuối cùng cũng vỡ hết, tiểu sủng vật bất hạnh cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình. Là một tiểu tử cả người bóng loáng không có lông, đầu hơi giống chim, đôi mắt to tròn chiếm gần mùng 1 tháng 3 khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn, cái bụng tròn tròn, hai chân đứng thẳng trên đất, trên vai gồ lên hai khối thịt tựa hồ như là hai cái cánh, hoặc cũng có thể là hai cánh tay, đang buông thẳng xuống chân. Bộ dáng rất đáng yêu và cũng rất tức cười, tựa như một con thiên nga nhỏ nhắn xấu xí, mỗi bước đi đều cố gắng cuồn cuộn cái bụng. Ba, ba. Sủng vật do đấu khí của Cổ Diêu nên nở ra, vừa phá bỏ vỏ trứng liền nhận ra chủ nhận. Kỳ quái là khi kêu lên thì đôi mắt của nó lại chuyển thành hình nguyệt nha, tựa như là đang tươi cười với chủ nhân. Một đôi mắt to như thế lại có thể biến thành nguyệt nha, thật đúng là hi hãn. Cổ Diêu đối với sủng vật không hiểu rõ lắm, nên không thể nào đoán ra được tiểu tử, chim không ra chim, thú không ra thú này thuộc loại gì. Nghĩ lại một lúc rồi đưa nó vào lòng bàn tay. Cứ như vậy đến một thành thị, Cổ Diêu tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên, tìm một sủng thú hành, để cho tuần thú sư xem xét. Kết quả rất nhanh chóng được xác định, tuần thú sư tiếc nuối nói. Tiên sinh, loại sủng vật này của ngài ta chưa từng thấy qua, nhưng ta có thể khẳng định, thực lực của nó rất thấp, trụ cột có thể nói là bạc nhược, sợ rằng sự trợ giúp của nó đối với ngài là vô cùng hạn hẹp. Những lời này đã là rất khéo rồi, nếu như nói rõ ra thì chính là, nó chính là một phế vật. Cổ Diêu đã sớm đoán được kết quả rồi, sủng vật bị vỏ trứng cướp lấy hết tinh hoa có thể sống được đã là vạn hạnh rồi, khả năng của nó hiện nay có thể nói là gần như bằng không. Loại sủng vật này không thể giúp đỡ gì cho chủ nhân được, ngược lại còn có thể liên lụy cho chủ nhân, giữ lại hoàn toàn không có giá trị gì. Sau khi rời khỏi thành thị, đi đến một nơi hoang dã, Cổ Diêu đem nó để xuống mặt đất. Xin lỗi, hy vọng ngươi có thể ở nơi này sinh tồn. Ba, ba, tựa hồ như hiểu được ý của Cổ Diêu, tiểu sủng vật mở to đôi mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn, nó hy vọng chủ nhân có thể lưu nó lại. Đáng tiếc chính là một sinh vật không có thực lực thì vô luận là loài người hay là sủng vật đều có hoàn cảnh bi ai như nhau. Cổ Diêu không để ý đến sự cầu khẩn của nó, liền bước đi. Ba, ba, tiểu sủng vật khẩn trương, di động thân thể, lung lay lúc lắc đi theo phía sau Cổ Diêu, nhưng nó quả thật là quá chậm, chẳng bao lâu sau thân ảnh của Cổ Diêu đã biến mất khỏi tầm mắt của nó. Trong mắt tiểu sủng vật hiện lên vẻ mất mát không thể nào che giấu được, nó cúi đầu xuống như một tiểu hài tử chịu ủy khuất, sau đó nó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên định. Sủng vật cũng có lòng trung thành, nếu như chủ nhân làm cho nó cảm thấy trái tim trở nên băng giá thì nó có thể rời bỏ chủ nhân, tự đi trên con đường của mình. Nhưng mà tiểu sủng vật này lại không hề vì việc mới sinh ra đã phải chịu nổi thống khổ bị vứt bỏ mà chỉ gian nan bước đi tiếp, cố hết sức đi về phương hướng mà Cổ Diêu đã rời đi. Được đấu khí của Cổ Diêu ấp cho trứng nở, nó đối với chủ nhân có được cảm ứng rất là vi diệu. Cho dù chủ nhân có đi đến chân trời góc biển thì nó cũng có thể biết được chính xác địa phương để tìm đến. Nhưng cho dù có biết rõ được chủ nhân ở địa phương nào thì tiểu sủng vật cũng không thể nào trở lại bên người chủ nhân được bởi vì nó thật sự là quá yếu ớt. Lần đầu tiếp xúc với thế giới này, tiểu sủng vật bước đi cũng không có thuần thục lắm, thậm chí còn tệ hơn một con vịt nhỏ. Phạc, vấp phải một tảng đá, thân thể của nó ngã xuống. Nhưng nó nhanh chóng cố đứng dậy, không lâu sau lại té ngã. Không đến nửa dặm, chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng nó lại đi mất đến hơn 2 canh giờ, té ngã đến mấy chục lần. Nhưng sau mỗi lần ngã nó đều cố nhịn đau mà đứng lên, cố gắng đi tiếp về phía trước. Mặc dù chậm như gờ nó tuyệt đối không bỏ cuộc, có thể cả đời nó cũng không thể tìm được chủ nhân nhưng ánh mắt kiên định của nó khiến cho người ta thấy được niềm tin. Tiểu sủng vật này đúng là có ý chí vô cùng ngoan cường, có lẽ nguyên nhân chính là do nó bị vỏ trứng cướp đi hết tinh hoa. Nhưng đáng tiếc, có ý chí kiên định không chắc là có thể thực hiện được nguyện vọng. Một dã hung không biết từ đâu chui ra, nó đã 2 ngày không có thức ăn, đói đến nỗi muốn bất tỉnh, nhìn thấy tiểu sủng vật thì mắt liền sáng lên. Tiểu sủng vật này mặc dù không thể đủ cho nó nhét kẽ răng nhưng dù sao cũng có thể cho nó được chút gì đó. Đi đến trước mặt của tiểu sủng vật, cự chảo của dã hung vươn lên chộp đến tiểu sủng vật. Đối mặt với quái vật lớn như thế thì tiểu sủng vật căn bản là không có năng lực để bảo vệ bản thân mình. Nó dùng đôi nhục xí che kín 2 mắt, hoảng sợ kêu to. Ba, ba, bộ dáng bất lực vô cùng đáng thương. Chính vào lúc này một đạo quyền kình từ bên sườn của dã hung bay đến trúng vào cơ thể nó. Thân thể của nó văng ra xa hơn 10 trượng trong tiếng kêu thảm của nó. Dã hùng da thịt có thể nói là thô vừa dày, hoặc là người công kích muốn tha cho cái mạng nhỏ của nó, nên nó không chết ngay tại chỗ, nhưng trong lòng nó biết là đã đụng phải đối thủ không thể nào trêu chọc đến được, đành phải buông tha mỹ thực mà chạy trối chết. Trái tim của tiểu sủng vật nhảy loạn, sau một hồi lâu mới dám mở mắt ra, chỉ thấy chủ nhân đang đứng trước mặt, đem tiểu sủng vật từ rước đất lên, Cổ Diêu cười nói, ngươi là một tiểu tử có nghị lực. Ta thích, hắc hắc, ba, ba, tiểu sủng vật vui sướng kêu lên hoan hỉ. Cổ Diêu cười nói, ngươi thích kêu như vậy sao, vậy ta sẽ gọi ngươi là ba ba, thế nào, ba, ba. Sủng vật cùng chủ nhân có thể thông qua ý niệm mà giao tiếp, tê ý ỉu từ kia hiểu được ý của Cổ Diêu, tựa hồ như rất là hài lòng với tên này, lập tức gật đầu liên tục. Cổ Diêu vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của nó, trước kia ta cũng yếu nhược như mi vậy, nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa rồi. Nào, chúng ta cùng nhau cố gắng, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như ta vậy. Vừa rồi chỉ là khảo nghiệm của Cổ Diêu đối với tiểu sủng vật, hắn có thể tiếp nhận một sủng vật yếu nhược nhưng không chấp nhận sủng vật không có nghị lực. Chỉ cần cố gắng thì tất cả đều có khả năng. Tuần thú sư có thể sử dụng lực lượng để tạo ra không gian cho sủng vật, để cho sủng vật ở trong đó phát triển. Cổ Diêu không có năng lực đó của tuần thú sư, nhưng tiêu giao giới của hắn có thể thành không gian cho sủng vật, vì vật liền đem tiểu sủng vật thả vào. Nghe nói không gian sủng vật vốn là một không gian mô phỏng, ở bên trong đó tiểu sủng vật có thể thông qua các khó khăn gặp phải mà ma luyện, nhưng sẽ không có chết. Theo như lời của Philip thì không gian sủng vật của tiêu giao giới rất là tốt,

Trong đó một cô gái có thân hình đầy đặn khoảng 17-18 tuổi, vận hồng y vốn là thuộc loại hào sảng, kéo lấy bả vai của thanh niên nói: "Lương thiếu gia, Ni Khả ít nhất còn phải đến hơn 2 giờ mới có thời gian rảnh, cần gì phải chờ lâu như thế? Tử vận các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là mỹ nữ mà thôi." Vừa nói chuyện nàng vừa cố ý dùng hai cái bánh bao của mình cọ sát vào trên vai của thiếu niên, nhiệt lực xuyên thấu qua y phục truyền đến cho thanh niên. Kỳ thật ý tứ của nàng chính là, tử vận các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là mỹ nữ bánh bao mà thôi. Được ăn đậu hủ miễn phí dĩ nhiên thanh niên sẽ không từ chối. "A, tên nàng là gì?" Nữ hải vừa nghe xong liền vui mừng: "Lương thiếu gia, ta gọi là Kha Lạp." "Kha Lạp, tên rất đẹp." Thanh niên vỗ một cái lên phong đồn của nàng, sau đó nói: "Nhưng ta từ xa đến, đêm nay nhất định phải nhìn thấy Ni Khả." Kha Lạp vô cùng thất vọng, nàng có thể rõ ràng đêm nay khó có thể mà tiếp vị công tử gia này rồi. "Được rồi, các mỹ nữ không nên như thế, sớm muộn gì cũng đến phiên các nàng mà, cầm lấy để mua y phục đi." Thanh niên lại xuất ra một đống thủy tinh tệ, phân cho các nghệ linh. Mặc dù số tiền này so ra thì kém hơn so với việc tiếp khách, nhưng đây vốn là phần thưởng, không cần làm gì mà có thể có được vài thủy tinh tệ. Các nghệ linh đầu tam hoa nộ phóng, đối với vị công tử gia hoang phí này có thêm chút hảo cảm. Chúng tính cùng nguyệt, thiếu niên đến phòng nghỉ của khách mà chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 8, 2, tông giáo tài phán sở, ai ai, thanh niên này chính là Cổ Diêu, đương nhiên hắn đến đây không phải là để tìm thú vui mà là do nhiệm vụ. Đối tượng của nhiệm vụ là Vi Ân, có danh hiệu là Phi Thiên Thử, Cổ Diêu muốn trôm chính là phong thần châu trên người hắn, là một bảo vật có thể hỗ trợ cho người tu luyện phong đấu khí không ít. Căn cứ theo tư liệu mà công hội cung cấp thì Vi Ân cũng là một cao thủ am hiểu phong đấu khí. Cảm ứng vô cùng nhanh nhạy, nhưng lại vô cùng sợ chết. Điểm này chứng tỏ rằng hắn luôn luôn cẩn thận, trộm lấy phong thần châu trên người hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Cổ Diêu không thèm để ý, hắn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, hầu như mỗi nhiệm vụ đều rất khó giải quyết, nhưng tất cả những nhiệm vụ đó đều thành công, nên có thêm kinh nghiệm và tự tin. Đương nhiên tự tin phần lớn chính là dựa vào thực lực. Trong thời gian 3 năm qua, tiêu giao vô ảnh của hắn đã đột phá lục tục, tật, biến, ngưng, bạo, tục, ảnh, tiến vào tầng thứ 7 luyện. Thông qua việc thực lực tăng lên, khiến cho lực lượng trở nên vô thanh vô tức, không chỉ nhanh đến cực điểm mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, mà khi sử dụng đấu khí cũng không có sinh ra sự dao động của lực lượng, như thế thì cho dù là cao thủ cũng không cảm giác được. Tiến nhập luyện cũng chính là cho thấy môn nhân của tiêu giao môn đã tiến vào cảnh giới siêu cấp đạo tặc. Hơn nữa hắn còn học được phục chế từ Philip, đạo ký cao cấp thâu thiên hoán nhật, nên Cổ Diêu chưa bao giờ thất thủ. Khống chế thời cơ xuống tay cũng là nhân tốt ảnh hưởng đến xác suất thành công của việc đảo thiết, và đó chính là lý do Cổ Diêu đi đến tử vận các này. Phi Thiên Thử Vi Ân đam mê rượu chè gái gú, tử vận các là nơi hắn thường ghé thăm. Cổ Diêu đã thăm dò qua lúc này chính là thời gian hắn ở tử vận các, cùng ở chung với hắn hiện tại chính là người Cổ Diêu chỉ đích danh Ni Khả. Vi Ân rất cẩn thận, nhưng lão bản của tử vận các có hậu thuẫn rất vững chắc, rất ít người dám đến nơi này để nháo sự, bởi vì tâm lý của loài người bị ảnh hưởng bởi cảm tính, nên ở nơi này sự phòng bị của Vi Ân cũng sẽ giảm xuống. Mặc kệ là giảm xuống nhiều ít bao nhiêu nhưng đối với nhiệm vụ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa Vi Ân cũng đam mê tửu sắc, khi có rượu vào sẽ khiến cho thần kinh chậm chạp hơn. Hơn nữa loài người sau khi hành sự thì bất luận là tinh thần hay là thân thể đều sẽ có chút cảm giác đuối. Trong thời gian ngắn, Vi Ân thường rời khỏi tử vận các sau khi hành sự xong, đây cũng là một thói quen của hắn. Cổ Diêu đã điều tra rất rõ ràng, cho nên khi Phi Thiên Thử sau khi đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc thì vẫn chưa tỉnh rượu, thân thể lại có cảm giác đuối. Lúc đó chính là thời điểm rát ai tốt nhất. Trong khi chờ đợi con mồi xuất hiện, Cổ Diêu đành đợi ở trong phòng khách quý. Từ sau khi rời khỏi thập lý trấn hắn chưa từng vào thanh lâu, nhớ tới trước kia cả ngày đều kiếm cơ hội để lén chạy vào Thiên Hương lâu nhìn trộm, hắn đột nhiên có cảm giác ấm áp. Là trung tâm, được vô số mỹ nữ vây quanh bên cạnh nên cũng không có cảm giác buồn chán. Các nghệ linh cảm giác được vị công tử gia này ngoại trừ phong lưu ra thì ngôn từ cũng rất là khôi hài, thường xuyên nói đùa khiến các nàng cười đến run rẩy cả người. Bồi tiếp một khách nhân như thế thì đúng là một việc sung sướng nhất trong đời, nếu như sau này có thể được hắn ưu ái thì càng tuyệt vời hơn. Chỉ tiếc là thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, 2 giờ nhanh chóng trôi qua. Quy công lúc trước được Cổ Diêu thưởng cũng liền nhanh chóng đến báo cho Cổ Diêu biết về tin tức của Ni Khả ở xương phòng bên cạnh. Đến lúc làm chính sự rồi, Cổ Diêu đứng dậy trong ánh mắt lưu luyến không rời của chúng nữ. Hắc, các mỹ nữ, lần sau ta sẽ trở lại tìm các người. Lương thiếu gia, nhất định phải nhớ kỹ chúng ta đó. Lương thiếu gia, chúc ngài có một đêm vui vẻ. Kha Lạp vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói. Lương thiếu gia, hay là một đấu hai đi, để cho ta cùng Ni Khả bồi tiếp ngài. Kỹ năng, thổi tiêu. Không, 20, của ta nổi danh nhất ở tử vận các này. Nàng nói rất là mập mờ, nên không biết thổi tiêu dùng nhạc khí làm bằng gì. Lần sau đi, lần sau. Cổ Diêu cười ha ha, trực tiếp đi ra khỏi phòng chờ của khách quý. Lúc này một tiểu lão đầu vừa từ trên lầu đi xuống. Người thì gầy teo, có một đôi mắt nhỏ màu lục, má thì hóp lại mặt dài ra, còn có 2 hàng râu mép nhìn qua quả thực giống như là một lão thử. Tiểu lão đầu này chính là con mồi của Cổ Diêu hôm nay, Phi Thiên Thử Vi Ân. Quả nhiên đúng như tư liệu, Vi Ân đúng là một người cẩn thận, từ trên lầu đi xuống hắn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Nhưng cho dù hắn có tập trung chú ý thế nào đi nữa thì linh giác của hắn cũng đã giảm xuống rồi. Cổ Diêu đi theo phía sau một lúc. Sau khi đi ngang qua người của lão thì đồ vật đã rơi vào tay. Chôm lấy phong thần châu được mang trên người đúng là có nhiều khó khăn. Trong khi thâu thiên hoán nhật thì phải trong nháy mắt mô phỏng ra một viên phong linh châu phát ra khí tức tương đương nhưng chỉ là đồ dòm. Nếu không sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng kỹ xảo này không đủ để làm khó Cổ Diêu. Đạo tặc có thể chuẩn bị cho việc trộm cắp vài ngày, một tháng thậm chí là vài tháng. Nhưng khi xuống tay thì chỉ trong nháy mắt. Khi Cổ Diêu mang theo phong thần châu rời đi thì tâm tình cũng tốt đẹp hơn. Nhiệm vụ phong thần châu này vốn là nhiệm vụ cuối cùng. Mục tiêu mà hắn hướng đến đã tiến gần thêm một chút. Không có ở lại tử vận các lâu. Đạo tặc sau khi hành động xong sẽ rời khỏi hiện trường trước tiên. Hơn nữa lúc này Cổ Diêu cũng không có nhã hứng kia. Vì không muốn trì hoãn thời gian cho nên Cổ Diêu đi suốt đêm để trở về địa hạ thành. Hôm nay ta thật là cao hứng. Còn ngươi ba ba, ở trong không gian sủng vật hơn một tháng, nhưng ba ba so với lúc mới sinh ra cũng không có khác nhau nhiều lắm. Hai mắt của nó mở to phùng lên tựa như là cũng cảm thấy vui cho chủ nhân. Ba, ba. Dựa theo tiến độ này thì chỉ cần 2 nhiệm vụ nữa thôi là đã trở thành đạo tặc cấp B rồi. Ba ba ngươi cũng phải cố gắng lên. Ba, ba, có ba ba, con đường đạo tặc của Cổ Diêu không còn tịch mịch nữa. Vô luận là đêm dài, mưa rông, cuồng phong, núi rừng hoang vắng, xâm lâm triều trạch. Bất cứ là ở nơi nào, đều có một tiểu sủng vật trung thành làm bạn với hắn. Một người một thú đi suốt cho đến canh ba. Lúc này đã vào trong một khu rừng rậm, Cổ Diêu có một cái la bàn chỉ phương hướng đến địa hạ thành, vì tiết kiệm thời gian Cổ Diêu sẽ không đi đường lớn như những người khác, để rút ngắn hành trình hắn thường lựa chọn lối đi ngắn hơn nhưng lại hoang dã, chỉ cần không lệch khỏi quỷ đạo của la bàn là được. Ma thú có thể làm cho đa số người sợ hãi nhưng đối với hắn thì không có gì là đáng sợ cả. Sau khi tiến vào rừng, ba ba cũng có chút ủ rũ. Gục đầu xuống ngủ gật, xem ra nó ở trong không gian sủng vật rất là khắc khổ nên mới mệt mỏi như thế. Cổ Diêu thấy thế thì thu nó vào tiêu giao giới, triển khai thân pháp như quỷ mị, mặc cho bụi gai hay cây cối chạm vào, chạy cũng là một phương pháp tu luyện, khinh công, thân pháp và quỷ bộ đều có thể nâng cao. Sau hơn nửa canh giờ di chuyển với tốc độ cao, Cổ Diêu đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau. Ở cách đó không xa, có người đang chiến đấu. không phải là bằng hữu luận bàn với nhau, bởi vì sát khí rất là trầm trọng. Nếu như những người khác gặp phải cừu sát giang hồ nhất định sẽ tránh xa để không bị liên lụy, rước họa vào thân, nhưng Cổ Diêu thì hoàn toàn khác, bởi vì hắn chính là đạo tặc. Ân oán giang hồ, cừu sát lẫn nhau đều có một bí mật đằng sau, đối với đạo tặc mà nói thì nó cũng đáng giá để mà đạo. Song phương chiến đấu cũng không có che giấu thực lực, Cổ Diêu liền có thể dễ dàng nhận ra được cả hai bên đều là cao thủ. Bí mật của cao thủ càng có giá trị, nói không chừng bí mật này đủ cho mình đổi lấy mấy trăm điểm. Vì thế Cổ Diêu không ngần ngại mà tiến về phía có tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, Cổ Diêu càng giảm tốc độ xuống, đồng thời dùng tiêu dao vô ảnh tâm pháp để thu liễm khí tức. Nếu như người khác thu liễm khí tức như hắn thì không thể nào sử dụng khinh công được. Nhưng sau khi đạt đến tầng thứ 7 luyện, Cổ Diêu có thể dễ dàng duy trì tốc độ nhanh. Mà lúc này hắn đã có thể nắm bắt được tính chất của song phương. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là khí tức của một bên làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, cũng vô cùng thân thiết và cũng khiến cho hắn rất mong chờ. Không lâu sau hắn đi đến hiện tường ẩn sau một đại thụ, nhìn thấy một bên, Cổ Diêu thất kinh. Hai vị tế ti, hơn 10 kỵ sĩ, bất kể là pháp bào của tế ti hay là khôi giáp của kỵ sĩ đều có chung một dấu hiệu, một đôi bàn tay đang cầm quang cầu màu trắng. Dấu hiệu này trên đại lục không ai là xa lạ, ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi cũng không ngoại lệ, bởi vì nó là dấu hiệu của tôn giáo tài phán sở, dấu hiệu của thánh điện. Đôi bàn tay cầm quang cầu biểu thị bọn họ đối với quang minh thần tận tụy tín ngưỡng và phụng dưỡng. Không có ai nguyện ý gặp tôn giáo tài phán sở và thánh điện, cho dù là đạo tặc cũng không ngoại lệ, đối với sự tình này trước tiên nén tránh xa ra. Không nên cố gắng tìm kiếm cái bí mật chó má gì, toàn bộ bỏ miệng nó đi, cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Nhưng Cổ Diêu cũng không có rời đi, bởi vì một bên chính là người mà hắn biết, La Thi Mị. Nói ra có chút mất thể diện, tối hôm qua nhận được điện thoại của một người bạn thân, là sinh nhật của hắn, gọi đạo tặc đi ra ngoài để ăn mừng. Vốn định uống vài ly rồi trở về tiếp tục viết, nhưng trong đại sảnh thì thấy người bạn gọi ra một em mà đạo tặc không biết. Em đó sau khi biết đạo tặc là một người viết chuyện thì sinh ra hứng thú, còn đưa ra lời khiêu chiến. Mọi người chắc cũng biết là trong tình huống này thì là nam nhân thì không thể từ chối được. Huống hồ đạo tặc đối với tử lượng của mình rất có tự tin, nhưng kết quả lại bị nàng hạ gục. Nửa đêm khi về đến nhà liền ngã lên giường ngủ suốt một ngày, nên không thể nào lên mạng được, đành phải xin lỗi huynh đệ. Đối với đạo tặc mà nói thì hôm qua đúng là đại sỉ nhục, ta thề sớm muộn gì cũng hạ được nàng, nếu không thì sẽ đem bút danh đổi thành thuần khiết đạo tặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 9, vong linh pháp sư. Từ các dấu hiệu đặc thù trên người thì có thể đoán ra được đây chính là đại tế ti cùng với quang minh kỵ sĩ. Hai loại thần chức này ở tông giáo tài phán sở chính là cấp bậc cao cấp, chỉ thấp hơn đơ trưởng quản tông giáo tài phán sở và thánh tế ti thôi. Hai đại tế ti, 12 quang minh kỵ sĩ, đây là một lực lượng rất mạnh. Thi Mị tỷ tỷ sao lại ở chỗ này? Hơn nữa lại còn trêu chọc vào người của tông giáo tài phán sở. Cổ Diêu cũng không rõ chuyện phát sinh giữa hắn và La Thi Mị, nhưng bởi vì đấu khí hấp dẫn lẫn nhau, La Thi Mị luôn làm cho hắn có cảm giác thân thiết. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác của hắn đối với Phí Thản, người hắn luôn coi như là một người cha đỡ đầu, sư phụ Philip. Đây là cảm giác của máu mủ tình thâm, cho nên hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Cho dù có phải đối mặt với tông giáo tài phán sở, cơ cấu tổ chức phụ của thánh điện, có thế lực cường đại nhất toàn đại lục. Nơi này là một bãi tha ma, có chút hỗn loạn. Tại sao lần nào gặp La Thi Mị cũng là ở loại địa phương ùm tùm quỷ quái như thế? Hắc khí dày đặc tràn ngập trong rừng, trong phạm vi trăm thước xung quanh, đại thụ, cây cỏ, bụi rậm đều đã héo úa. Vạn vật điêu linh, thanh hoa ếch, lão thử, côn trùng, nhện cùng với các động vật nhỏ khác đều im hơi lặng tiếng. Tất cả đều đã bị hắc khí đoạt đi tính mạng,